Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 996, chương 993 nhất kích. Thiên, đen, tuy nói hiện tại vốn chính là ban đêm thời gian, nhưng bởi vì thành thị đèn đuốc sáng trưng, trên bầu trời cũng là có minh tinh cùng trăng sáng quan hệ. Trước đó cũng không có cho người ta một mảnh đen kịt cảm giác. Có thể giờ khắc này bên trong, thiên chân chính đen, rậm rạp mây đen bao trùm bầu trời, minh tinh cùng trăng sáng biến mất tại vô biên trong bóng tối. Ánh sáng óng ánh mang cứ như vậy thẳng vào mây trời. Sau đó giống như là một tia chớp, ầm ầm hạ xuống, ngang, xa xăm tiếng long ngâm bên trong. Quang mang liền hóa thành một đầu long, một đầu toàn mọc ra mười mấy mét trở lên. Toàn thân lân phiến hiện ra vàng óng màu sắc, có năm chỉ sắc bén long chảo cùng giữ tợn đầu. Toàn thân tản ra kinh khủng uy nghiêm cảm giác long. Dạng này một đầu long liền chậm rãi xuống tới mặt đất. Vờn quanh tại hắn người triệu hoán quanh người. Rama liền đứng phía trước một giây đồng hồ bị vô số dung nham cự sơn cùng to lớn chấn động vòng. Xuất bao phủ. Tiến tới trở nên một mảnh nát bấy mặt đất bên trên. Mở to mắt, nhường bên người thần long lần nữa phát ra long ngâm. Giống, nhìn xem đầu này tản mát ra kinh người long uy long. Ngưu đầu quyến thú như gặp phải đại địch phát ra đối kháng gào thét. Rốt, trên bầu trời song giác chiến thú đồng dạng phát ra hí lên. Song giác ở giữa chấn động đợt trước nay chưa có tăng vọt dâng lên. Cùng ngưu đầu quyến thú một dạng, cho thấy không giống với vừa mới đấu trí cùng địch ý. Lại có thể là long, liền đứng ở phía sau cùng Zaelius đều kinh ngạc mà lên. Tại đây cái có đủ loại ma tộc thế giới bên trong. Long tự nhiên cũng là không thể thiếu một cái trọng yếu chủng tộc. Tại từng cái thần thoại cùng trong chuyện xưa đều có xuất hiện. Tại hiện thế nếu cũng là tồn tại qua. Cũng không là giả lập sự vật, nhưng mà, nghe nói long tộc chỉ có tại Nam Mỹ hỗn độn cảnh vực cùng với hắc ám đại lục nội địa mới vẫn như cũ. Có số ít tại sinh tồn lấy, thậm chí đã tại những năm gần đây đã bị coi là diệt sạch một chủng tộc. Vô luận là tại cái nào Demon Sanctuary bên trong đều không thể tìm tới. Có thể nói là hoàn toàn mai danh ẩn tích, cho nên, thấy long xuất hiện. Cho dù là Zaelius cũng không khỏi vì đó giật mình. Dù sao, long có thể là dùng lực lượng mạnh mẽ mà nổi tiếng một chủng tộc. Xen vào ma tộc cùng ma thú biên giới tuyến bên trên. Đến nay cũng còn chưa hoàn toàn xác nhận hắn đến tột cùng thuộc về ma tộc bên này còn là ma thú. Phía bên nào, nhưng vô luận thuộc về một bên nào, long mạnh phần lớn là nổi danh. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Ít nhất, long lực lượng muốn áp đảo thời đại cũ vampire phía trên. Chân chính mạnh mẽ long tộc thậm chí liền chân tổ đều chỉ có thể khu trục. Vô phương đem đánh giết. Có thể nói là một khi xuất hiện cũng đủ để dẫn tới toàn thế giới tất cả mọi người quan tâm một. Chủng tộc, bây giờ, trước mắt con rồng này xuất hiện. Nếu có thể làm cho đệ tứ chân tổ hai thớt quyến thú như gặp phải đại địch đề phòng. Đủ để chứng minh nó mạnh mẽ. Không nghĩ tới ngươi thế mà có được long. Zaelius nhìn về phía Rama ánh mắt liền biến. Chắc hẳn trước đó Zaelius căn bản không có đem Rama xem như kẻ địch, cho rằng chỉ cần xuất động Nine Lord of the Blazing Light, cho dù là cái kia Witch of the Void đệ đệ cũng không đáng giá nhắc tới. Cho tới bây giờ nhìn xem cái kia toàn dài mười mấy mét long xuất hiện tại Rama quanh người, Zaelius mới có dự cảm không tốt. Dạng này Zaelius căn bản không biết. Ban đầu đã triệt để thuế biến hoàn thành, tiến nhập chân chính thành niên kỳ, đi đến cấp chiến lược đỉnh phong Hokuto hình thể toàn mọc ra dòng giã 3 cây số trở lên. Tuyệt đối không chỉ có dạng này mà thôi. Có thể là đang trưởng thành hoàn toàn về sau, ngoại trừ có khả năng tự do tự tại thao túng thời tiết bên ngoài. Hokuto đúng là cũng đã nhận được năng lực biến hóa, có thể thông qua điều chỉnh linh lực quy mô đến tự do khống chế hình thể lớn nhỏ. Bái này ban tặng, Hokuto chẳng những có thể nhường hình thể thu nhỏ, còn có thể nhường hình thể tiếp tục bành trướng, giờ có thể làm cho tự thân trở nên chỉ có mười mấy mét. Lớn lúc lại là có thể đi đến một vạn mét trở lên. Dòng dã 10 cây số lớn nhỏ, vô cùng kinh người. Đương nhiên, nếu là thật trở nên lớn như vậy, vậy đối linh lực tiêu hao liền sẽ tăng lên, trái lại thì hội giảm bớt. Nhưng vô luận biến lớn vẫn là thu nhỏ, đều sẽ xuất hiện một chút trên lực lượng điều chỉnh. Cụ thể tới nói, một khi biến lớn, Hokuto lực lượng liền sẽ cùng theo một lúc mạnh lên, nhất cử nhất động ở giữa đều đủ để hủy thiên diệt địa. Cho dù là một ngọn núi đều có thể đem một chảo đánh nát. Chỉ là đến lúc đó không chỉ linh lực tiêu hao hội tăng lên, tốc độ cùng linh hoạt cũng sẽ giảm xuống, biến thành một cái chỉ có thể mặc cho kẻ địch công kích bia sống. Cho nên không thích hợp dùng để đối phó có thể đối tự thân tạo thành xác thực tổn thương kẻ địch. Mà tại này tướng đúng, một khi thu nhỏ, Hokuto lực lượng liền sẽ cùng theo một lúc biến yếu, vô phương bằng vào to lớn hình thể mở ra núi liệt địa. Nhưng linh lực lại sẽ trở nên càng thêm ngưng tụ, tiêu hao cũng là hội giảm bớt, tốc độ cùng linh hoạt thì hội đường thẳng bay lên. Càng có lợi hơn tại tác chiến. Hiện tại, đối mặt hai thớt thiên tài cấp quyến thú, nếu là Hokuto trở nên cơ bản hình, vậy thì nhất định phải đến tiếp nhận cái kia đủ để đem chọn tòa đảo nhân tạo đều cho đánh chìm lực lượng, dựa vào cái kia hình thể khổng lồ gần như không có khả năng né tránh, chỉ có thể nhận bị thương tổn, mà lại bởi vì tự thân lực lượng cũng trở nên quá mạnh quan hệ. Thật kịch chiến dâng lên, có lẽ đảo Itogami hội trước bị Hokuto phá hủy, bởi vậy tự nhiên không thể làm như vậy. Thế là, vì truy cầu tốc độ cùng với linh hoạt, lại thêm linh lực phương diện tiêu hao hội giảm bớt, Rama tự nhiên là nhường Hokuto thu nhỏ hình thể, trở nên cùng đối diện hai thớt quyến thú một dạng, chỉ có mười mấy mét, có dám ở đây? Hiện tại Hokuto thoạt nhìn liền cùng lúc trước Rama vừa mới đem thu làm thức thần thời điểm giống như đúc, khác nhau chỉ là so lúc kia lớn một chút. Bốn cái sắc bén long chảo thì không còn là ba chỉ mà là năm chỉ. Ánh mắt cũng không giống như lúc trước như vậy tràn ngập tò mò cùng thiên chân. Bị một loại áp bách uy nghiêm tràn đầy, chỉ bất quá. Tại Hokuto trên thân dao động long khí lại sớm đã cùng trước kia có khác biệt trời vực. Nhường thần thánh long khí dung chuyển lấy chung quanh toàn bộ không gian. Tản mát ra đáng sợ tồn tại cảm giác cùng cảm giác áp bách. Nói cho người khác biết, con rồng này đã xưa đâu bằng nay. Có dạng này Hokuto tại, coi như là chân chính chân tổ xuất hiện. Rama cũng dám đi liều mạng một phen. Chớ nói chi là chỉ là đệ tứ chân tổ trong đó hai thớt quyến thú cơ thể mà thôi. Hokuto, Rama liền kêu Hokuto tính danh. Chỉ lần này một câu, Hokuto liền triệt để hiểu rõ Rama chỉ thị. Ngang, Hokuto lập tức gầm thét một tiếng. Đuôi rồng cúi xuống, như một vệt hào quang một dạng. Lướt ầm ầm ra, này vút qua. Tốc độ nhanh đến tựa như là một đạo kim sắc chớp lóe. Hy sinh to lớn hình thể cùng lực lượng, Hokuto liền được tốc độ cùng nhanh nhẹn, trong nháy mắt liền lẻn đến nghiêu đầu quyến thú trước mặt. Oanh, một giây sau, đinh tài nhức óc tiếng nổ vang rền vang lên, đó là cũng tốc độ kinh người vọt đến nghiêu đầu quyến thú trước mặt Hokuto đuôi rồng bỗng nhiên vung ra. Tầng tầng đánh vào nghiêu đầu quyến thú trên thân chỗ kích thích động tĩnh. Hokuto liền đem tự thân long khí hội tụ tại đuôi rồng bên trên. Hung hăng đánh phía nghiêu đầu quyến thú. Đông, kèm theo một tiếng tiếng nổ. Nghiêu đầu quyến thú bị oanh tán. Đúng thế, đánh tan. vẻn vẹn nhất kích, Hokuto liền đánh tan chân tổ quyến thú. PS, công nhận lão tố bình thường ra chương nhiều nên nghỉ cũng không cần như mấy lão tác khác biên kịch. Bản, sống lưng thẳng à tương đương, đáp nói vậy thôi. Nghỉ mà ghiên lý do versus thông báo mà lão cô đau eo à, đáp muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.